and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 191, Kinh Khủng Đường Môn Nhà Kho. Tiền Lỗi nói, cái này ta cũng nghe nói. Đi quân đội rất tốt à. Chúng ta lái chiến hạm đi. Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc mà nói, ngươi có khả năng à. Tin tức rất linh thông đó à. Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói, đúng thế, ta đây không phải có nội tuyến sao. Lão đại, ngươi không biết đi. Ngươi không tại mấy ngày này, có thể ra cái lớn bát quái. Cái gì bát quái? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Anh viện trưởng cùng Đường lão sư hợp lại. Hắc hắc hắc. Gương vỡ lại lành, lợi hại hay không? Lam Hiền Vũ giật mình nói, hợp lại rồi. Thật hay giả? Hắn nhưng là biết. Anh Lạc Hồng đối Đường Chấn Hoa cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đương nhiên là thật. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn hắn còn có con trai thế mà. Hơn nữa còn ngay tại lớp chúng ta. Lam Hiền Vũ nghe trợn mắt hốc mồm, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Ngươi nói như vậy, vậy khẳng định cũng không phải là ngươi. Đó là ai? Hắn dù thông minh, này trong lúc nhất thời cũng là không đoán ra được. Hắc hắc, Đinh Trác Hàm cái kia nín nhịn ra hỏa a. Ngươi không có cảm thấy hắn cùng Đường lão sư dáng dấp có điểm giống sao? Tiền Lỗi hắc hắc hỏng vừa cười vừa nói. Lam Hiền Vũ gương mặt im lặng, hắn thật không có cảm thấy. Thật sự là trước kia Đường lão sư đại bộ phận thời điểm trên mặt đều có vết bẩn, căn bản xem không rõ lắm tướng mạo được không? Ngươi nói là... Trác Hàm là Đường lão sư cùng anh viện trưởng nhi tử. Ta đi, cái tên này ẩn giấu có thể đủ sâu à. Lam Hiền Vũ lúc này đều bị làm trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Này thật đúng là không trách hắn. Tiểu tử này ngày đó con mắt đều khóc đỏ lên. Hắn cũng không biết Thang lão sư liền là ba hắn. Này thì cuối kỳ kết thúc về sau anh viện trưởng cùng Đường lão sư hợp lại lúc này mới nói cho hắn biết. Cho nên nói, ta có nội tuyến à. Ngươi nhưng không biết. Đường lão sư trước kia đối chúng ta nhiều nghiêm khắc. Tinh chiến khóa ngực chúng ta dục tiên dục tử. Giờ có khỏe không? Suốt ngày truy tại Trác Hàm đằng sau. Dạng như vậy, chỉ có thể dùng nịnh nọt để hình dung. Ha ha ha, nghĩ tới chuyện này ta liền muốn cười. Lão đại ngươi nói, nay đột nhiên có thêm một cái ba ba ra tới. Trác Hàm này bóng ma tâm lý diện tích muốn lớn bao nhiêu? Lam Hiền Vũ không còn gì để nói. Còn có chuyện không có chuyện, không có chuyện treo đi. Hắn rất muốn hỏi hỏi Tiền Lỗi. Ngươi biết ca bóng ma tâm lý diện tích có bao lớn sao? Ta cũng nhiều cái ba ba à. Có chuyện gì à lão đại? Người phát hiện một vấn đề không có. Chúng ta hiện tại này còn không có tiến nội viện, ngoại viện giảng đường cũng bị đỉnh đi lên mới năm lớp 6 chiếm. Chúng ta liền cái tụ tập địa phương cũng bị mất à. Lam Hiền Vũ sững sờ, không phải sao. Bọn hắn hiện tại không có được phê chuẩn tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, ngoại viện lại đã coi như là tốt nghiệp. Này thật sự chính là không có địa phương đi. Mọi người ở nơi nào tụ hội đâu? Này thật đúng là cái vấn đề. Ta quay đầu lại hỏi hỏi viện trưởng giải quyết như thế nào. Bất quá, đoán chừng chúng ta rời đi học viện cũng sẽ không quá lâu. Trước chờ tin tức đi. Tu luyện đừng giảm bớt. Đó là khẳng định. Treo thông tin, Lam Hiền Vũ đến là không có nóng lòng đi tìm anh Lạc Hồng muốn cái toàn lớp tụ tập địa phương. Hắn quyết định đi trước đường môn đi một chuyến. Nếu lúc nào cũng có thể đi tới quân đội đi lịch luyện, hắn liền muốn chuẩn bị sớm mới được. Đây chính là chiến tranh. Sau đó hắn liền bấm Đặng Bác thông tin dãy số, Đặng ca. Ta trở về. Đường điện chủ tại sao? Ta muốn tìm hắn một chuyến. Tốt, vậy ta đây liền đến. Đường Miểu vừa lúc ở Đấu La điện, Lam Hiền Vũ ra ký túc xá, trực tiếp đi tới đường môn. Nửa giờ sau, hắn tại đường môn tổng bộ gặp được Đường Miểu. Làm Đường Miểu lần nữa nhìn thấy Lam Hiền Vũ thời điểm, ánh mắt nhìn hắn đều có chút không đúng. Muốn nói bóng ma tâm lý diện tích, Đường Miểu, Mộng Phi bọn hắn mới là thật lớn đây. Nếu là theo bối phận luận, đừng nói Đường Vũ Lân. Coi như là Lam Hiền Vũ cũng có thể xem như bọn hắn lão tổ tông bối. Trong khoảng thời gian này, Lam Hiền Vũ làm lỏng, mang theo Bạch Tú Tu hồi trở lại Thiên La Tinh nghỉ phép đi. Có thể học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn, Chiến Thần Điện, lại đều bởi vì Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na xuất hiện vỡ tổ. Tam phương đủ loại trao đổi không ngừng, sau này liền truyền linh tháp cũng không biết từ chỗ nào lấy được tin tức, đều tới nhúng vào. Đừng quên, Cổ Nguyệt Na lúc trước có thể đã từng là truyền linh tháp tháp chủ. Vị này Ngân Long công chúa tại lúc ấy được vinh dự truyền linh tháp từ trước tới nay cường đại nhất tháp chủ. Sau đó liền biến thành bốn phương cãi cọ, bọn hắn cãi cọ mục đích trọng yếu nhất chính là, hai cái vị này nếu trở về, hẳn là lưu tại người nào bên kia. Học viện Sử Lai Khắc phương diện là thoải mái nhất, bởi vì hiện tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ngay tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Đường môn cũng còn tốt một chút, bọn hắn cùng học viện Sử Lai Khắc đồng khí liên chi. Chiến Thần Điện liền tương đối biệt khuất, dùng học viện Sử Lai Khắc, Đường môn cùng truyền linh tháp chung nhau lời tới nói. Hai cái vị này lớn có thể cùng các ngươi có một phần tiền quan hệ sao? Chiến thần điện cuối cùng biệt xuất một câu, tốt xấu của Nguyệt Na là liên bang băng tan phục sinh OA. Cuối cùng thảo luận đến, thảo luận đi cũng không có kết quả gì. Đường Vũ Lân cùng của Nguyệt Na bế quan, còn không biết lúc nào ra tới. Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ bọn hắn kết thúc bế quan lại nói. Đối với hai cái vị này, một cái siêu thần, một cái chân thần đỉnh phong, hai lớn siêu cấp cường giả. Coi như là chính phủ liên bang cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể là tùy theo chính bọn hắn lựa chọn. Mà lúc này đây, ngoại trừ truyền linh tháp bên ngoài, mặt khác tam đại thế lực liền đều phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, tựa hồ có người sẽ đối với Đường Vũ Lân cùng của Nguyệt Na sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Vị này ý kiến, tất nhiên sẽ đối hai vị này siêu thần cấp cường giả có dẫn dắt tính hiệu quả. Cho nên, đối với Lam Hiên Vũ là bọn hắn hài tử chuyện này, học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn cùng Chiến Thần Điện đều rất có ăn ý đối truyền linh tháp che giấu. Mà bí mật này rất ít người biết, cho nên truyền linh tháp cũng không có phương diện này nguồn tin tức. Bởi vậy, lôi kéo Lam Hiên Vũ, liền trở thành Chiến Thần Điện phát hiện chỉ vừa đột phá khẩu. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc đánh vỡ học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử không được tham quân đầu này quy tắc ngầm, vô cùng nhiệt tình phát ra mời. Mà Đường Môn bên này, Đường Miểu không thể nghi ngờ là đắc ý nhất một cái. Bởi vì hắn là cái thứ nhất đại biểu Đường Môn lôi kéo Lam Hiên Vũ. Lúc trước còn chỉ là bởi vì nhìn chúng Lam Hiên Vũ thiên phú và năng lực, cùng với thân làm sinh mệnh học phái thân phận người thừa kế. Lúc này, Đường Miểu lần nữa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, cái loại cảm giác này liền cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn đều là dùng sư trưởng tâm thái tới đối mặt người trẻ tuổi này. Hiện tại hắn lại phát hiện, thật muốn luận bối phận, này đã có thể loạn. Hiên Vũ, ngươi lúc này mới vừa trở về đi. Có chuyện gì không? Đường Miểu rất nhanh liền che giấu đi chính mình có chút cổ quái tâm tình, thân mật mà hỏi. Lam Hiên Vũ nói, điện chủ, là như vậy. Học viện cho chúng ta biết, lớp chúng ta toàn bộ được cho phép gia nhập nội viện. Sau đó mọi người cũng tất cả đều gia nhập Đường Môn. Kế tiếp 1-2 năm, thậm chí là càng lâu thời gian, chúng ta có thể sẽ đi tiền tuyến lịch luyện. Ngài cũng biết, tiền tuyến cũng không phải đấu la thế giới, cái kia là chân thật chiến trường. Tại dạng này bên trong chiến trường, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Chúng ta Đường Môn hồn đạo khoa học kỹ thuật chính là liên bang số 1. Có phải hay không có thể cho chúng ta điểm đồ tốt? Một cái là bảo vệ mình, một cái khác cũng là giúp chúng ta có thể tốt hơn tích lũy quân công. Đường Miểu có chút bất đắc dĩ nói, ta nói người tiểu tử này vô sự mà ân cần chạy đến tìm ta đây. Nguyên lai là muốn chỗ tốt. Nói đi, ngươi đều muốn cái gì? Chiến hạm cũng đừng nghĩ a. Tam thập tam thiên dực chiến hạm đã là đặc biệt cho các ngươi. Mà lại, đến quân đội bên kia, chiến hạm các ngươi cũng chưa chắc dùng tới được. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, cười híp mắt nói, ngài làm sao biết ta là tới muốn chiến hạm? Lần trước, chúng ta tại Sâm La Tinh nhìn thấy cái kia sinh thái chiến hạm cũng không tệ. Dừng lại. Đường Miểu đuổi vội vàng cắt đứt hắn. Sinh thái chiến hạm là chúng ta bí mật lớn nhất, liên bang cũng không biết. Cái đồ chơi này có thể lấy ra nhường ngươi mang đến tham quân sao? Ngươi thông minh như vậy hài tử làm sao lão là nói ngốc lời? Mà lại, ngươi có biết hay không sinh thái chiến hạm phí tổn đến cỡ nào đắt đỏ? Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nói, lại đắt đỏ không phải cũng là cho người ta dùng sao? Điện chủ, ngài cũng đừng keo kiệt. Đường Miểu liếc mắt, nói, đây là ta keo kiệt vấn đề sao? Cái này gặp mặt nói chuyện. Sinh thái chiến hạm hiện tại cũng vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, căn bản không có khả năng chuẩn bị cho ngươi đi. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cái kia vũ khí trang bị cũng có thể đi. Đường Miểu hơi nghi hoặc một chút mà nói, các ngươi có tam thập tam thiên dực chiến hạm, còn có thiên dực cơ giáp, còn muốn cái gì trang bị? Lam Hiên Vũ một mặt người vật vô hại mà nói, phản vật chất đạo đạn cái gì, tùy tiện tới điểm là được. Đường Miểu nhìn xem cái kia đôi mắt to xinh đẹp, ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi có bạo lực khuynh hướng. Lần thứ nhất điều khiển chiến hạm ra ngoài, ta nhớ được ngươi liền dùng phản vật chất đạo đạn. Cái đồ chơi này uy lực có nhiều đáng sợ ngươi có biết hay không? Làm không cẩn thận liền nhóm lửa tự thiêu. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lam Hiên Vũ muốn phản vật chất đạo đạn cũng không phải dùng tới uy hiếp, mà là thật dám dùng a. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, cái này cũng không được. Điện chủ, ngài xem, chúng ta toàn lớp đều là chúng ta người của Đường Môn a. Vạn nhất nếu là ở tiền tuyến có chỗ tổn thương, cũng đều là chúng ta Đường Môn tổn thất. Những vật tư này trọng yếu đến đâu, đó cũng là tử vật. Người có thể là sống. Chúng ta đều là học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử. Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi đi theo ta đi. Chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt. Đường Miểu bất đắc dĩ lắc đầu, quay người mở cửa liền đi ra ngoài. Trên thực tế, Tam Thập Tam Thiên Dực lần này tham quân sự tình, Đường Môn nội bộ tự nhiên là biết đến, mà lại cũng tiến hành thảo luận. Coi như Lam Hiên Vũ hôm nay không đến, Đường Môn cũng sẽ phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một chút đồ tốt. Tựa như Lam Hiên Vũ nói, người mới là trọng yếu nhất. Huống chi Lam Hiên Vũ chính mình cũng là thân phận đặc thù. Dùng phương thức nào đó tới hình dung, vị này chính là thần nhị đại, mà lại là siêu thần nhị đại, toàn liên bang một vị duy nhất. Đây cũng chính là không thể đối ngoại tuyên truyền, bằng không thì Lam Hiên Vũ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên liền trở thành toàn liên bang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lại thêm cái kia anh tuấn tướng mạo, coi như trở thành liên bang lão công đều không có gì không thể nào. Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc tự nhiên đều không phải là loại kia lại bởi vì thành viên thân phận mà có chỗ khuynh hướng tổ chức. Nhưng Lam Hiên Vũ thân phận thật sự là quá đặc thù. Lại thêm hắn tự thân thiên phú. Cơ hồ có khả năng khẳng định, tương lai chỉ cần là hắn như thường trưởng thành, liền nhất định sẽ trở thành Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc cao tầng. Cho nên, bảo hộ an toàn của hắn, đối với Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc tới nói, đều là vị thứ nhất. An nguy của hắn, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mà một khi hắn chân chính trưởng thành, tương lai có thể đi đến dạng gì độ cao hiện tại cũng là không thể mong muốn. Lại thêm hắn sẽ ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đây đối với hồn sư giới đệ nhất vợ chồng. Đi theo Đường Miểu, một đường đi xuyên, đổi mấy bộ thang máy, đi sâu Đường Môn thế giới ngầm. Chung quanh đều là vòng kim loại lượn quanh. Cho dù là dùng Lam Hiên Vũ đã vừa bước một bước vào lĩnh vực cảnh tinh thần tu vi, đều không thể tìm kiếm đến quá xa. Không hề nghi ngờ, nơi này là có được chuyên môn ngăn cách tinh thần lực trang bị tồn tại. Cho dù là Đường Miểu, tại trải qua trong đó mấy đạo môn thời điểm, cũng có chuyên môn dụng cụ tiến hành quét hình, thay đổi mấy chương thẻ thân phận về sau mới có thể tiến nhập. Lam Hiên Vũ cũng không có hỏi, hắn chẳng qua là cùng sau lưng Đường Miểu, nay phòng hộ biện pháp càng nghiêm mật, liền mang ý nghĩa Đường Miểu muốn khiến cho hắn xem đồ vật càng là trọng yếu. Cuối cùng, làm Đường Miểu mang theo Lam Hiên Vũ đi vào một cái cửa kim loại trước thời điểm, một loại kinh dị cảm giác xuất hiện ở Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong. Trước mặt này phiến cửa kim loại toàn thân đen kịt, chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào, đều có thể cảm nhận được nó dày nặng. Càng đáng sợ chính là, cửa kim loại bên trên, hội chế một cái cao tới 3 mét lớn màu đỏ chót đầu lâu, còn có một đôi khô lâu xương đồ án đan sen ở phía dưới. Nay loại dữ tợn đồ án thế mà xuất hiện tại Đường Môn tổng bộ chỗ sâu, lấy thật làm người khác giật mình. Lam Hiên Vũ không cần hỏi đều biết, tại đây phiến cửa kim loại đằng sau chỗ thả đồ vật, nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố. Đường Miểu quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm giống như. Hướng hắn gật đầu. Sau đó trở về cái kia phiến cửa kim loại trước. Từ trong ngực lấy ra một thanh màu vàng kim chìa khóa. Chuôi này màu vàng kim chìa khóa có tới lớn chừng bàn tay, phía trên khắc rõ phức tạp huyết sắc hoa văn. Tạch tạch tạch hắn đem kim loại nếu là theo cái kia to lớn huyết sắc đầu lâu phía dưới cắm vào. Sau đó tại trên tay mình hồn đạo trên máy truyền tin gật một cái. Lão Mộng, chúng ta đến. Thời gian không dài, Đường Môn đấu là điện chủ, Mộng bay tới. Tay hắn bên trên đồng dạng cầm lấy hai thanh màu vàng kim chìa khóa. Mộng Phi điện chủ, ngài tốt. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng hắn hành lễ. Mộng Phi gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không biết nhường ngươi tới nơi này là đúng hay sai, nhưng lão đại nói nhường ngươi đến, cho nên chúng ta mới mang ngươi lại tới đây. Nơi này, là chúng ta Đường Môn dự trữ nguy hiểm nhất vũ khí địa phương. Muốn đi vào, cần 3 cái chìa khóa, ta chỗ này một thanh, Đường Miểu một thanh, còn có một thanh tại hải thần các chủ trên tay. Nếu như bản môn môn chủ tại thời điểm, Đường Miểu trong tay cái chìa khóa này là tại trên tay hắn. Nhất định phải 3 người xác nhận, mới có thể mở ra này cánh cửa lớn. Hắn vừa nói, một bên đem trong tay màu vàng kim chìa khóa tại trên cửa chính chậm rãi cắm vào. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng hết sức tò mò, môn này bên trong vũ khí cư nhiên như thế được coi trọng, chẳng lẽ nói, tầm quan trọng còn tại sinh thái chiến hạm chi không lên được. Cái kia sẽ là như thế nào tồn tại a? Không hề nghi ngờ, bị Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc như thế trân trọng. Đồ vật trong này nhất định là Đường Môn khoa học kỹ thuật kết tinh. Đúng lúc này, nương theo lấy một chuỗi cha cha cha tiếng vang, trước mặt to lớn khô lâu cửa kim loại chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Bên trong tự nhiên có ánh đèn thắp sáng. Nơi này không thể nghi ngờ đã thâm nhập dưới đất, có thể bên trong không khí lại vô cùng tươi mát, khô mát, cho người ta một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Cùng chúng ta tới đi. Mộng Phi đi đầu đi vào trong đó. Lam Hiên Vũ cùng Đường Miểu theo ở phía sau. Nội bộ hoàn toàn là kim loại lối đi. Đi vào nơi này, Lam Hiên Vũ có loại tự thân tư duy bị giam cầm cảm giác. Tinh thần lực của hắn thậm chí liền chung quanh kim loại bích đều không thể thăm dò vào. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ. Phảng phất đây là một cái lồng giam, bên trong giam giữ lấy cái gì hồng hoang mãnh thú. Đi vào trong đó, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, là một cái rộng lớn không gian. Nội bộ không khí mới lạ, hiển nhiên là có chuyên môn làn gió mới hệ thống. Nhiệt độ tại khoảng 0 độ, có chút thanh lãnh, không khí đối lập khô mát, nhưng cũng duy trì thích hợp độ ẩm. Tại đây rộng lớn trong không gian, có từng cái kim loại bình đài, mỗi một cái bình đài đều có trên 100 mét vuông lớn nhỏ. Phía trên có từng cái trong suốt cái lồng, tại đây chút cái lồng bên trong, để đó một ít gì đó. Mà chính là những vật này, tản ra ngũ thải ban lan vầng sáng, cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Thế nhưng, nay loại hoa mắt thần mê lại cũng không có thể khiến người ta cảm thấy chói lọi, ít nhất Lam Hiên Vũ cảm giác cũng không phải. Tại trong cảm nhận của hắn, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Đó là thật hoảng sợ nhưng thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Loại cảm giác này hắn đã từng xuất hiện, liền là tại vị kia Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long tập kích hắn cái kia một cái chớp mắt. Hắn từng có cảm giác như vậy. Cho nên hắn hiểu được, nay là chính mình tại ta ngộ không thể đối kháng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tất nhiên sẽ chết thời điểm mới có cảm giác. Những thứ kia, đến cùng đều là cái quái gì? Xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước người khoảng cách gần nhất một tấm kim loại trên bình đài. Bên trong có từng cái kim loại rãnh. Mỗi một cái kim loại trong máng đều có một cái toàn thân tản ra màu vàng nhu hòa vầng sáng quả cầu kim loại. Bóng kim loại này nhìn qua thể tích không lớn, cùng người nắm đấm không xê xích bao nhiêu. Nội bộ màu vàng vầng sáng lưu chuyển, phảng phất có 100.000 căn màu vàng dây nhỏ tại hướng vào phía trong bộ đi sâu giống như, tản ra kéo dài mà bất biến màu vàng vầng sáng. Dạng này quả cầu kim loại, tại đây một tấm to lớn trên bình đài, hết thảy có 36 miếng. Sát vách một tấm kim loại trên bình đài, đồng dạng là kim loại rãnh. Chẳng qua là bên trong đồ vật hình dáng lại không giống nhau. Đó là từng cái nhìn qua như chai rượu hình dạng tồn tại. Phía trước tựa như hình mũi khoan, toàn thân hình giọt nước. Phía trên tản ra vầng sáng xanh lam, lam thâm thúy, tựa như lam bảo thạch điêu khắc thành. Cho người ta vô cùng kỳ lạ cảm thụ. Là học qua có quan hệ với chúng ta đường môn lịch sử. Tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn trong lịch sử, đã từng tao ngộ qua một lần tai họa thật lớn, lần kia tai họa. Suýt nữa nhường học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn triệt để hủy diệt. Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, nếu như không phải khi đó học viện Sử Lai Khắc các lão sư dùng trả giá sinh mệnh mình làm đại giá, làm các học sinh tranh thủ đến một chút thời gian, có lẽ học viện Sử Lai Khắc đã bị dìm ngập tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cũng chính là khi đó, học viện cùng đường môn còn sót lại các cường giả liên hợp lại, chung nhau đề cử Long Vương Đấu La làm cái kia một đời hải thần các chủ hòa đường môn môn chủ, trùng kiến Sử Lai Khắc, tái tạo hải thần hồ. Mới có bây giờ học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cảnh tượng. Có thể nói, hắn là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đại anh hùng. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên, hắn dĩ nhiên biết Mộng Phi nói tới ai. Mặc dù hắn cũng vẫn luôn biết này chút lịch sử, có thể là, thật đem này chút lịch sử liên hệ đến vị kia trên người thời điểm, hắn nhưng như cũ sẽ có loại như trong mộng cảm giác. Có thể sự thật liền là sự thật, vị kia đã từng làm học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn làm ra cống hiến. Thậm chí có thể nói là làm toàn nhân loại làm ra cống hiến. Không kém hơn đường môn sáng lập tiên tổ hải thần đường Tam. Mà lần kia đại tai nạn lai lịch, liền là hai cái liên bang mất trộm thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh. Được vinh dự liền thần cách cũng có thể giết tồn tại. Mới hủy đi thời điểm đó cả tòa thành Sử Lai Khắc, không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà chết. Biết đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc trùng kiến, vĩnh hằng chi thụ khỏe mạnh trưởng thành, giải quyết thâm uyên vị diện lớn đại uy hiếp về sau. Chúng ta kỳ thật cũng không tìm ra hung thủ thật sự, hoặc là nói, hung thủ là toàn bộ liên bang. Bởi vì thời điểm đó học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn liên hợp đã uy hiếp đến liên bang thống trị. Nếu như muốn trả thù, chúng ta thậm chí muốn lật đổ liên bang mới được. Thế nhưng, thức tỉnh sau học viện cùng đường môn cũng không có làm như vậy. Bởi vì chúng ta đều biết, nếu quả như thật muốn lật đổ liên bang thống trị, vô luận thành bại, đều sẽ là sinh linh đổ thán cục diện. Mà khi đó, hành tinh mẹ sinh mệnh khí tức vừa mới thức tỉnh, là cần có nhất nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Nhân loại khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển nhất định là tinh tế di dân. Cho nên, cuối cùng dê thế tội. Chỉ có ngay lúc đó truyền linh tháp tháp chủ thiên cổ gió đông nhất mạch, thiên cổ gia cũng từ đây bị xóa đi. Có thể cũng chính là lần kia, để cho chúng ta ý thức được liên bang đối với học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn kiêng kỵ. Thời điểm đó học viên cùng đường môn đã rất mạnh mẽ, vẫn như cũ kém chút bị hủy diệt. Này cũng là bởi vì, chúng ta kỳ thật còn chưa đủ mạnh mẽ, ít nhất không đủ làm cho cả liên bang đều kiêng kỵ trình độ. Cho nên, tại xây lại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn về sau, học viện cùng đường môn nội bộ đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến liên bang lại thế nào kiêng kỵ cũng tuyệt không dám hướng chúng ta động thủ trình độ. Tại một vị đại khoa học gia dẫn đầu dưới, học viện cùng đường môn triển khai hồn đạo vũ khí phương diện khắc sâu nghiên cứu. Dần dần nhường đường môn thực sự trở thành liên bang nghiên cứu khoa học thực lực mạnh nhất tồn tại. Điểm này, chính phủ liên bang cũng là biết đến, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Càng không khả năng ngăn cản chúng ta. đã từng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh, cũng được xưng là cấp 12 định trang hồn đạo pháo đánh. Kết cấu phức tạp, uy năng to lớn. Lúc ấy hết thảy chỉ có 3 cái, cuối cùng một viên bị dùng tại đối kháng Thâm Uyên Vị Diện thời điểm, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Cho nên, theo khi đó bắt đầu, Đường Môn liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Không phải là vì giết địch, mà là vì tự vệ. Chỉ có được chiến lược tính vũ khí, mới có thể để cho liên bang đối với chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Đường Môn cũng có hạm đội của mình, nhưng hạm đội của chúng ta, chiến hạm lớn nhất cũng bất quá là tàu chiến đấu cấp bậc kia. Bởi vì chính phủ liên bang tuyệt sẽ không cho phép chúng ta thành lập có được tàu mẹ vũ trụ hạm đội. Đây là chính phủ liên bang ranh giới cuối cùng. Chúng ta cũng không nguyện ý cùng chính phủ liên bang trở mặt. Cho nên, tại chiến hạm cấp độ này bên trên, liên bang vẫn như cũ là mạnh nhất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tại không cân nhắc chúng ta sinh thái chiến hạm tình huống dưới. Lam Hiền Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, sinh thái chiến hạm tác dụng cùng sử dụng phương thức, cùng liên bang chế thức chiến hạm cực kỳ khác biệt. Tựa như cái kia chiếc ngân giáp đại bằng chiến hạm, mặc dù theo cá thể uy lực đi lên nói, nó khẳng định là không bằng tàu mẹ, nhưng nó nhưng lại có rất nhiều tàu mẹ chỗ không tồn tại ưu thế. Chỉ bất quá, sinh thái chiến hạm đã định trước chỉ có thể là số ít, không cách nào sản xuất hàng loạt tồn tại. Dù sao, đỉnh cấp hồn thú thi thể thật sự là quá hiếm có. Chiến hạm phương diện chúng ta không phải mạnh nhất. Nhưng muốn nói vũ khí trang bị, liên bang lại không thể không thừa nhận. Chúng ta Đường Môn đi tại toàn liên bang phía trước nhất. Đã từng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh, nói là thí thần, trên thực tế, nó liền cực hạn đấu la đều không thể giết chết. Cái kia một đời hải thần các chủ, kinh thiên đấu la văn minh miện hạ nếu như không phải là vì bảo hộ học viện. Hắn hoàn toàn có khả năng trốn được đi. Mà hiện nay, chúng ta Đường Môn chỗ nghiên cứu ra tới vũ khí, mới thật sự là trên ý nghĩa có thể đối thần cách sinh ra sát thương tồn tại. Chẳng qua là, những vũ khí này đều bị chúng ta xưng là cấm kỵ vũ khí, ngươi bây giờ vị trí, chính là chúng ta Đường Môn cấm kỵ kho vũ khí. Ước chừng tại 2,300 năm trước, chúng ta Đường Môn một vị tiền bối tại thi hành đấu thiên giả nhiệm vụ thời điểm, đã từng sử dụng tới một lần cấm kỵ kho vũ khí bên trong vũ khí. Khi đó, liên bang hạm đội tung hoành vô địch, tại mở cương thổ, không ngừng tại tinh tế khuếch trương chính là thuận lợi nhất thời điểm. Cũng chính là khi đó, chính phủ liên bang lại một lần mong muốn đối với chúng ta có tư cách, mà chúng ta vị kia tiền bối, dùng một cái cấm kỵ vũ khí, tại một viên tiểu hành tinh bên trên dẫn nổ, triệt để đem cái viên kia tiểu hành tinh bao phủ, đồng thời bị hủy diệt, còn có lúc ấy kẻ địch 7 tên thần cấp cường giả. Đó là lúc ấy chúng ta tại vũ trụ thăm dò quá trình bên trong gặp phải tối cường đối thủ. Cũng chính là lần kia dẫn nổ, nhưng phía kia tinh không thế lực lớn tổn hại, cuối cùng hắn tinh cầu hành chính bị chúng ta chiếm lĩnh. Mặc dù không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng lại trở thành chúng ta trọng yếu nhất tinh cầu tư nguyên một trong. Lần kia xuất thủ của chúng ta, chính là muốn nhường liên bang hiểu rõ, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc là không thể khinh động. Về sau, chúng ta vị tiền bối kia lại tại nhiều lần đấu thiên giả trong nhiệm vụ, nương tựa theo chúng ta Đường Môn cấm kỵ vũ khí đại triển thần uy. Cuối cùng trợ giúp liên bang đem phía kia tinh không thực lực triệt để phá hủy. Cuối cùng trở thành cái kia một đời đấu thiên bộ một vị duy nhất cấp 9 đấu thiên giả. Liên bang cũng theo khi đó hiểu rõ, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc lực lượng không phải bọn hắn có thể tùy tiện dao động. Mới có về sau hơn 2.000 năm qua bình an vô sự. Cho nên, liên bang kỳ thật vẫn luôn biết chúng ta có cấm kỵ kho vũ khí. Cũng là tìm kiếm nghĩ cách. Đã dùng hết các loại phương thức tìm hiểu chúng ta cấm kỵ kho vũ khí tình huống. Cũng dùng bên ngoài phương pháp mong muốn điều động cấm kỵ của chúng ta vũ khí. Đều bị chúng ta từng cái cự tuyệt. Nay là bảo vệ tốt Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cam đoan chúng ta độc lập tính chỗ căn bản. Lần này ngươi hộ tống quân đội đi rèn luyện, ban đầu không nên mang ngươi tới nơi này. Nhưng an toàn của ngươi đã tại học viện cùng Đường Môn thăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Cơ hồ có khả năng khẳng định là quân đội nhất định sẽ lôi kéo ngươi. Phương diện này chúng ta không lo lắng. Chúng ta lo lắng chính là một phần vạn liên bang bởi vì thân phận của ngươi đặc thù mà đối ngươi có hành động thời điểm. Ngươi liền cần có tự vệ lực lượng. Thúy ma chiến hạm có thể cho ngươi tại trong vũ trụ đi, nhưng thoát thân, liền cần có đầy đủ lực lượng mới được. Dù sao ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho nên, lần này chúng ta sẽ để cho ngươi mang theo một chút hộ thân đồ vật đi tới. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Đường Môn đồ tốt. Nói đến đây, Mộng Phi trên mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái. Lam Hiền Vũ nuốt xuống nước miếng một cái, cấm kỵ kho vũ khí A. Riêng là nghe một chút tên, đều để người có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Lại càng không cần phải nói là sử dụng. Điện chủ, cấm kỵ vũ khí ta thật có thể sử dụng sao? Lam Hiền Vũ hỏi dò. Mộng Phi cười ha ha, tiểu tử ngươi ít dùng bài này. Mười mấy tuổi thời điểm, ngươi liền dám ở tội ác tinh cầu bên kia ném phản vật chất đạo đạn, có cái gì ngươi không dám? Ta chẳng qua là phải nhắc nhở ngươi, không đến sinh mệnh thời điểm nguy cấp, không nên dùng cấm kỵ vũ khí, cái đồ chơi này sử dụng, ảnh hưởng quá lớn. Vậy khẳng định. Mộng Phi nói, còn có quan hệ với cấm kỵ vũ khí hết thảy, cũng không cần hướng về bất kỳ ai nhắc lên, cho dù là bên cạnh ngươi tốt nhất đồng bạn cũng giống như vậy. Càng không thể để bọn hắn biết có thứ này tồn tại. Đúng, vừa nói, Mộng Phi đã mang theo Lam Hiên Vũ đi tới cái kia để đó quả cầu ánh sáng màu vàng kim loại trước sân khấu phương. Này loại cấm kỵ vũ khí, chúng ta xưng là thần chi nộ. Ta nhớ không lầm, ngươi cũng là đoán tạo sư à. Ngươi bây giờ rèn đúc trình độ đạt tới trình độ nào rồi? Mộng Phi đột nhiên hỏi. Lam Hiên Vũ nói, miễn cưỡng có khả năng hồn rèn. Xem như cấp 7 trình độ đi. Nghe hắn kiểu nói này, Mộng Phi cùng Đường Miểu ánh mắt nhìn hắn cũng không khỏi trở nên kinh ngạc. Cấp 7 đoán tạo sư. Lam Hiên Vũ mới 18 tuổi a. 18 tuổi cấp 7 đoán tạo sư, cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại, nhất định đều là rèn đúc giới một đời thiên tài. Đường Miểu hỏi, ngươi rèn đúc là ai dạy? Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nói, Nhạc Thúc Thúc a. Đường Miểu cùng Mộng Phi lập tức đều thoát ra vẻ chợt hiểu. Mộng Phi không khỏi tán thưởng một tiếng, đầu thai là môn nghệ thuật a. Khó trách. Năm đó Đường Tiền Bối liền là toàn liên bang số 1 đoán tạo đại sư. Lúc ấy mạnh nhất thần cấp đoán tạo sư. Hắn dạy ngươi, khó trách ngươi có thể tấn thăng nhanh như vậy. Học viện Sử Lai Khắc việc học như vậy nặng nề, ngươi còn có thể đi đến hồn rèn trình độ, cũng thật sự là không dễ dàng. Ngươi là đoán tạo sư, tự nhiên hiểu rõ, tại rèn đúc phương diện, có thể tinh luyện kim loại hiếm, còn có khả năng dung rèn kim loại hiếm. Cuối cùng nhường kim loại đi đến bách rèn, thiên rèn, linh rèn, hồn rèn, thậm chí là tối cao tầng thứ thần rèn. Đến thần rèn cấp bậc kia kim loại, liền đã thoát ly kim loại phạm trù, cũng có thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Đó là chân chính được trao cho linh hồn cùng sinh mệnh tồn tại, có được mạnh mẽ năng lực, cũng là chế tác tứ tự đấu khải nhất định. Chỉ có dùng thần cấp kim loại chế tạo ra tứ tự đấu khải, đi qua thần cấp cường giả không ngừng ôn dưỡng, mới có kéo dài tiến hóa khả năng. Ít nhất cần 4 loại kim loại hiếm dung rèn thần cấp kim loại mới có thể đi vào hóa đến 5 chữ đấu khải, 6 loại trở lên, mới có cơ hội tiến hóa đến lục tự đấu khải. Mà trên thực tế, nhân loại lục tự đấu khải trong lịch sử cũng chỉ là xuất hiện qua thất bộ mà thôi. Lam Hiên Vũ ánh mắt sáng lên, không khỏi có chút phấn khởi, hắn mặc dù đã đạt đến hồn rèn trình độ, nhưng có quan hệ với 5 chữ đấu khải, lục tự đấu khải tri thức hắn là thật không có học qua. Hắn chẳng qua là biết, tại hành tinh mẹ tiến hóa trước đó, nhân loại đấu khải trình độ nhiều nhất liền là tứ tự đấu khải. Về sau mới có 5 chữ đấu khải cùng lục tự đấu khải lời giải thích. Khó trách Nhạc Thúc Thúc muốn dạy dỗ chính mình dung rèn chi pháp, đồng thời để cho mình có thể thuận lợi hoàn thành dung rèn mới tiếp tục tiến hành hồn rèn. Nguyên lai dung rèn tác dụng cư to lớn như thế. Mộng Phi chỉ trước mặt thần chi nộ. Nói, hiện đại nguồn năng lượng là bởi vì chúng ta Đường môn phát minh đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm mới có phi tốc tiến bộ. Có thể dùng nhỏ thể tích gánh chịu năng lượng khổng lồ, mới có chiến hạng động lực nguyên, từ đó để cho chúng ta hướng đi tinh không. Trước mặt ngươi thần chi nộ, kỳ thật cũng là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Chẳng qua là, nó chỗ đặc thù ở chỗ. Đây là dùng nguyên một khối thần cấp kim loại để luyện ra đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Thần cấp nguồn suối hạch tâm. Ngươi hẳn phải biết, sinh thái chiến hạng đối với nhiên liệu yêu cầu vô cùng hà khắc. Ít nhất phải linh rèn cấp độ kim loại hiếm mới có thể trở thành nó nguồn năng lượng. Mới có thể thông qua nội bộ chuyển đổi, chuyển hóa trở thành đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Hồn rèn kim loại tự nhiên là càng tốt hơn. Mà thần cấp kim loại là không thể thông qua lò phản ứng chuyển hóa trở thành đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, theo mà trở thành nguồn năng lượng trực tiếp sử dụng. Ít nhất, tại liên bang không có cái này kỹ thuật. Chỉ có chúng ta Đường môn, dùng một chút phương thức đặc thù, mới có thể chế tạo. Mà tại chế tạo thần cấp nguồn suối hạch tâm quá trình bên trong chúng ta liền phát hiện. Làm thần cấp kim loại bị tinh luyện trở thành nguồn suối hạch tâm thời điểm, nó nội bộ năng lượng đúng là khổng lồ, mà lại thật sự là quá to lớn. Thế nhưng chính là bởi vì quá to lớn, nó không có cách nào trực tiếp trở thành kéo dài không ngừng ổn định phát ra. Một khi đánh vỡ, ngay lập tức sẽ sinh ra đại bạo phát. Căn bản không có cách nào xem như nguồn năng lượng sử dụng. Đơn là vì biết rõ ràng nguyên nhân này, chúng ta liền dùng hơn 1,3005 thời gian. Trong lúc đó, chết tại thần cấp kim loại trong bạo tạc nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều đến mấy trăm người, vậy cũng là chúng ta Đường môn ưu tú nhất nhân tài. Nhưng cũng là chúng ta Đường môn bên trong một đám người điên. Có thể cũng đang là điên cuồng như vậy nhà khoa học, mới có thể cuối cùng nghiên cứu ra cấm kỵ vũ khí. Chúng ta phát hiện, thần cấp kim loại sở dĩ vô phương trở thành nguồn năng lượng sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn chúng thăng hoa. Thần cấp kim loại tại rèn đúc đến thời khắc cuối cùng thời điểm, là sẽ trải qua lôi kiếp tẩy lễ. ngươi bây giờ còn chưa đi đến trình độ kia cho nên ngươi không biết. Bình thường phòng đoán tạo, cho dù là có thể đi đến thần cấp đoán tạo sư trình độ, cũng rèn tạo không có bao nhiêu năm. Bởi vì mỗi một lần trải qua lôi kiếp, bọn hắn đều lại nhận không thể nghịch bị thương. Chỉ có đường tiền bối thân thể như vậy cường độ, mới có thể chân chính kéo dài rèn đúc thần cấp kim loại. Cũng chỉ có hắn, tại thân là thần cấp đoán tạo sư tình huống dưới còn có thể trở thành thần cấp cường giả. Vô luận là chúng ta vẫn là chính phủ liên bang, đều đã từng tiến hành quá nhiều loại thí nghiệm, ví như nhường thần cấp cường giả đi học tập rèn đúc, hoặc là nắm thiên tài phòng đoán tạo bồi dưỡng thành làm thần cấp cường giả. Không có một lần thành công, thần cấp cường giả học tập rèn đúc, cho dù là bình thường nhất thiên rèn đều làm không được. Mà thiên tài đoán tạo sư cũng không có một cái nào có thể tại đi đến thần cấp rèn đúc thời điểm, lại trở thành thần cấp cường giả. Bởi vì đi đến thần cấp rèn đúc, bọn hắn đi qua lôi kiếp, đều sẽ có tổn thương, không chỉ là thân thể, liền linh thức đều sẽ bị tổn thương. Mà tại hồn rèn giai đoạn nếu như càng nhiều trải qua thả về mặt tu luyện, cuối cùng nếu như thành tựu thần cấp cường giả, rồi lại bán không ra thần cấp đoán tạo sư một bước kia. Đơn giản tới nói, hồn sư muốn trở thành thần cấp đoán tạo sư, điều kiện tiên quyết là không thể trở thành thần cấp cường giả. Bởi vì thần cấp cường giả dẫn không đến lôi kiếp, hoặc là nói, thần cấp cường giả dẫn tới lôi kiếp, đều nhằm vào bọn họ tự thân, mà không sẽ nhằm vào kim loại. Lam Hiền Vũ có chút hiểu rõ, thần cấp đoán tạo sư là cần tại thành thần chi đạt tới trước, có thể thành thần về sau, thần cấp đoán tạo sư nhận lôi kiếp bị thương, liền không cách nào lại tiến hóa. Vấn đề này quay đầu cũng là muốn hỏi một chút Nhạc Thúc Thúc, vì sao lại như thế? Mộng Phi tiếp tục nói, cho nên, thần cấp kim loại phát triển càng về sau, tác dụng cũng chỉ có chế tạo đấu khải, hoặc là cấp cao nhất cơ giáp, lại không cách nào trở thành nguồn năng lượng. Liên bang cao đoan nhất nguồn năng lượng, liền là hồn rèn kim loại chế tạo mà thành đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Chúng ta đường môn chế tạo ra thần cấp nguồn suối hạch tâm liền trở thành cô phẩm, cũng là nội bộ tuyệt mật. Chúng ta tiền bối các nhà khoa học ngay tại nghiên cứu, dạng này nguồn suối hạch tâm có làm được cái gì? Nó nội bộ năng lượng ẩn chứa, thậm chí là hồn rèn kim loại gấp trăm ngàn lần a. Cứ như vậy không lợi dụng thật sự là quá lãng phí. Đi qua lôi kiếp tẩy lễ về sau, kim loại chất biến, tựa như là chúng ta hồn sư thành thần là một cái đạo lý. Chất biến về sau, kim loại bản thân liền đã biến thành sinh mạng thể, năng lượng thể. Mà nguồn suối hạch tâm, tương đương với đem này tất cả mọi thứ tất cả đều hòa làm một thể. Thậm chí có thể nói là dùng tước đoạt thần cấp kim loại sinh mệnh làm đại giá, mới có thể hình thành nguồn suối hạch tâm. Nội bộ ẩn chứa, liền biến thành cuồng bạo. Nói cách khác, thần cấp nguồn suối hạch tâm là có cảm xúc tồn tại, cho nên hoàn toàn không thể khống, không thể trở thành nguồn năng lượng tiến hành sử dụng. Bởi vậy, đi qua không ngừng khai phá nghiên cứu, chúng ta liền phát hiện, thần cấp nguồn suối hạch tâm mặc dù không thể trở thành nguồn năng lượng, nhưng lại có thể làm vũ khí. Chỉ bất quá, thần cấp kim loại rèn đúc ra tới như thế không dễ, bản thân lại có sinh mệnh, dùng nó tới chế tạo vũ khí, thật sự là có thượng thiên hòa. Bởi vậy, tại hoàn thành năm đó nghiên cứu về sau, đường môn đám tiền bối tiến hành thảo luận, quyết định phong tồn này phần kỹ thuật, không nữa chế tạo thần chi nộ. Bởi vậy, ngươi nhìn thấy này 36 miếng thần chi nộ, đã là không xuất bản nữa, dùng một viên liền thiếu đi một viên. Đây là chúng ta 7,6005 trước kỹ thuật kết tinh. Lam Hiền Vũ giật mình nói cách khác, này 36 miếng thần chi nộ, đã bị chế tạo ra 7,6005. Đúng vậy, mà lại chỉ cần không phát động nó, vẫn như cũ sẽ bảo trì ổn định. Sử dụng nó phương pháp cũng vô cùng kỳ lạ. Cũng là chúng ta các nhà khoa học trải qua vô số lần thí nghiệm, mới thành công. Này chút thần cấp nguồn suối hạch tâm không phải có cảm xúc sao? Đó là không cam lòng, phẫn nộ các loại cảm xúc. Biến thành nguồn suối hạch tâm về sau, những tâm tình này lại biến thành thần chi nộ tự chủ cảm xúc. Chúng ta không thể để cho năng lượng phát tiết, bởi vì sẽ để cho thần chi nộ nổ tung, nhưng chúng ta lại tìm được nhường cảm xúc phát tiết biện pháp. Cho nên, người sử dụng chỉ cần tinh thần lực tu vi có thể đi đến linh nguyên cảnh trở lên, dùng thần cấp kim loại đi đón dẫn, nắm thần chi nộ bên trong cảm xúc dẫn dắt ra tới. Như vậy, thần chi nộ cảm xúc liền sẽ có được phát tiết, mà dùng để dẫn dắt thần cấp kim loại, nhất định phải là muốn đã câu thông tốt, phụ trách trấn an thần chi nộ phóng thích ra cảm xúc, đồng thời hứa hẹn, tương lai đưa nó tiếp đón được một khối khác kim loại hiếm, vì đó đúc lại thần cấp chi thể, triệt để trùng sinh. Dạng này, thần chi nộ liền sẽ hoàn toàn nghe theo người dẫn đạo, có khả năng tại bất luận cái gì thời gian dẫn nổ thần chi nộ. Lam Hiền Vũ nghe trợn mắt hốc mồm, phức tạp như vậy sao? Không, cũng không phức tạp. Trên thực tế, chỉ cần cầm lấy chúng ta cung cấp thần cấp kim loại, tại nó mặt ngoài dán vào một thoáng, sau đó dùng tinh thần lực của ngươi nói cho nó biết muốn bao lâu thời gian nổ tung là được rồi. Thần cấp kim loại dán vào thời gian, cần 30 giây. Chúng ta cung cấp thần cấp kim loại liền có thể thuyết phục nó. Lam Hiền Vũ lúc này có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, thần chi nộ rõ ràng liền là một cái siêu cấp bom, nổ tung phương thức lại là như thế kỳ lạ. Thần chi nộ, liền là thuần túy nhất nổ tung uy lực. Uy lực phạm vi bao trùm, đường kính 10 km, nổ tung cường độ lời, sẽ sinh ra kinh khủng sóng xung kích. Trên cơ bản tại cái phạm vi này bên trong, thì tương đương với 100 cấp đến cấp 110 thần cấp cường giả một kích toàn lực uy lực. Chú ý, là tại cái phạm vi này bên trong, bất kỳ ngóc ngách nào, đều tiếp nhận dạng này nhất kích. Coi như là tàu chiến đấu vòng phòng hộ, cũng ngăn không được, đều sẽ bị xé nát. Uy lực là lúc trước thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh gấp trăm lần tả hữu. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, đây chẳng phải là so phản vật chất đạo đạn uy lực còn muốn lớn. Không tại một cái uy lực phạm vi bên trong, phản vật chất đạo đạn không phá được tàu chiến đấu phòng ngự. Mà lại, phản vật chất đạo đạn thể tích phải lớn hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, thần chi nộ có một cái đặc điểm. Bị chúng ta xưng là thần thánh quang huy. Làm thần chi nộ lúc nổ, dùng nổ tung điểm làm trung tâm. Đường kính 3 mét phạm vi bên trong, sẽ sinh ra một cái tuyệt đối an toàn phạm vi. Nói cách khác, thần chi nộ đối ngoại lúc nổ, uy lực là hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tại nó trung tâm nhất điểm ngược lại là an toàn. Cho nên, làm ngươi gặp được không thể đối kháng cường địch lúc dẫn nổ nó, cho dù là ngươi cầm trong tay nó dẫn nổ, chính ngươi đều không có việc gì, có việc chính là đường kính 3 mét bên ngoài đường kính vạn mét phạm vi. Dạng này cũng được. Lam Hiền Vũ hoàn toàn nghe ngây người. Này thật không hổ là đường môn các nhà khoa học trí tuệ kết tinh à. Cái đồ chơi này thế mà còn có thể hộ chủ. Thần chi nộ là một kiện có ý thức cấm kỵ vũ khí. Nó bảo vệ trung tâm phạm vi không có việc gì, là bởi vì nó phải bảo đảm người nắm giữ sống sót trở về, trợ nó trùng sinh. Đây không phải bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn có thể đạt tới. Cho nên, làm ngươi sử dụng tới thần chi nộ về sau, trở về muốn trước tiên nắm thần cấp kim loại trả lại. Chúng ta sẽ xử lý làm thần chi nộ cảm xúc đúc lại thân thể vấn đề. Dĩ nhiên, phương pháp ổn thỏa nhất là, ngươi định thời gian dẫn nổ, tại định thời gian quá trình bên trong, thoát ly đến vạn mét bên ngoài. Dù sao, cái đồ chơi này đã mấy ngàn năm không ai dùng qua. Một phần vạn không có cái kia tuyệt đối an toàn thần chi 3 mét, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Ân. Lam Hiền Vũ liên tục gật đầu, Mộng Phi cùng Đường Miểu đều phát hiện, lúc này đứa nhỏ này nhìn xem trước mặt này 36 miếng thần chi nộ, có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Vốn là hết sức đôi mắt to xinh đẹp, hiện tại phảng phất đều đang hướng ra bên ngoài tỏa ánh sáng, gương mặt si mê. Khụ khụ, nắm cái đồ chơi này cho hắn, thật chính là chính xác sao? Lão đại tựa hồ không biết tiểu tử này lá gan lớn đến bao nhiêu. Đường Miểu hướng Mộng Phi truyền âm nói. Mộng Phi tằng hắng một cái, lão đại ý tứ ta hiểu rõ, nhưng đứa nhỏ này mang theo cấm kỵ vũ khí, một cái là vì bảo hộ an toàn của hắn, một cái khác cũng là vì nhường quân đội cùng liên bang những người kia biết hắn là chúng ta người của đường môn, mà lại là đạt được đường môn hoàn toàn ủng hộ. Ai muốn động hắn, đều muốn ước lượng đo một cái, đường môn thêm học viện sử lai khắc liên hợp lực lượng. Dùng liền dùng đi, chỉ phải bảo đảm chính hắn an toàn là được. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện, Lam Hiền Vũ đang ở vòng bảo hộ bên trên đánh đây. Lập tức dọa hai người nhảy một cái, Mộng Phi nói, ngươi làm gì đâu? Lam Hiền Vũ nói, điện chủ, cái này mở thế nào? Ta tốt trang đi này chút thần chi nộ à. Ngài yên tâm, ta vận mệnh chi hoàn nội bộ không gian vô cùng an toàn. Trang đi. Ngươi còn dự định đều lấy đi. Đường Miểu trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. À, không phải đều cho ta không? Lam Hiền Vũ cũng là một mặt mộng. Mộng Phi khóe miệng co giật một thoáng, cố nén một bàn tay nắm tiểu tử này rút ra ngoài xúc động. Ngươi thực có can đảm nói, đều cho ngươi. Ngươi có biết hay không cái đồ chơi này giá trị? Ngươi là muốn đem hành tinh mẹ cho nổ sao? Cũng đều lấy đi. Thần chi nộ. Ngươi có thể lấy dùng một viên. Mới một viên. Cũng quá ít à. Một phần vạn ta liên tục gặp được mấy lần cường địch đâu. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt. Có muốn không? Cho ta 10 viên đi. Ta cam đoan bất loạn dùng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường Miểu nhịn không được. Một bàn tay nắm Lam Hiền Vũ đặt tại vòng bảo hộ bên trên tay đẩy ra. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại. Nói, ta đây nếu là sử dụng hết. Không có địa phương bổ sung à. Năm mai cũng được. Ta cảm thấy, chúng ta đi quân đội trong khoảng thời gian này, năm mai hẳn là miễn cưỡng đủ. Mộng Phi đột nhiên cảm thấy Đường Miểu vừa rồi nghi vấn hết sức tất yếu, chặn lại nói, Hiền Vũ à, có chuyện ngươi muốn trước hiểu rõ. Chúng ta mang ngươi tới cấm kỵ kho vũ khí, đồng thời cho phép ngươi sử dụng, cũng không phải khiến ngươi cầm cái đồ chơi này đi giết địch. mà là nhờ ngươi giữ lại tự vệ, làm hộ thân phù dùng. Ừm ân, ta hiểu rõ. Điện chủ, cái kia 3 cái đi. Ít nhất cũng phải 3 cái đi. Dù sao ta cũng không biết lần này cần đi bao lâu thời gian đây. Lam Hiền Vũ chớp chớp mắt to. Lần này nhưng không có Nana lão sư đi theo ta, bảo hộ ta. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Ta lần trước mang về như vậy tin tức trọng yếu. Một phần vạn long mã tinh hệ cái kia thiên long phát hiện ta không chết. Nói không chừng liền sẽ đuổi tới giết ta. Một viên chỉ có thể để cho ta đào mệnh một lần. Chỉ sợ còn thiếu rất nhiều a. Mộng Phi đóng hạ con mắt, chần chờ một chút nói. Được a, 3 cái liền 3 cái đi. Tạ ơn điện chủ. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn ngay tại Mộng Phi cùng Đường Miểu nhìn soi mói, hướng đi bên cạnh một cái khác tờ kim loại đài, cái kia tiếp theo loại đi. Cái này lại là cái gì? Đường Miểu cùng Mộng Phi liếc nhau, Đường Miểu nói, cái gì tiếp theo loại? Thần chi nộ còn chưa đủ. Lam Hiền Vũ một mặt vô tội nói, vừa rồi điện chủ nói, thần chi nộ là chúng ta đường môn 7,6005 trước nghiên cứu ra tới vũ khí. Vậy khẳng định là nơi này yếu nhất đi. Thần chi nộ căn bản không thể thể hiện ra chúng ta đường môn vũ khí chân chính mạnh mẽ. Đằng sau còn có nhiều như vậy cấm kỵ vũ khí đâu, hơn mấy chục loại đây. Thật vất vả tới một lần, điện chủ ngài không giới thiệu cho ta giới thiệu sao? Cùng lắm thì mỗi một loại ta ít đi một điểm. Ngài thấy thế nào? Ra ngoài. Mộng Phi cùng Đường Miểu cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Nửa giờ sau, Lam Hiền Vũ xám xịt đứng tại đường môn tổng bộ ngoài cửa lớn, sờ lên mũi, thật nhỏ mọn, không phải liền là lòng tham điểm sao? Lại đem ta đuổi ra ngoài. Đúng vậy, hắn bị đuổi ra ngoài. Mộng Phi cùng Đường Miểu hai vị này, đã không biết bao nhiêu năm không có nổi giận, nhưng vẫn là đem hắn chạy ra. Trên thực tế, từ trên người Lam Hiền Vũ, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Kể từ khi biết Lam Hiền Vũ thân phận về sau, Mộng Phi thậm chí cùng Đường Miểu thương lượng qua, về sau chờ Lam Hiền Vũ trưởng thành. Thật trở nên mạnh mẽ, có hay không có thể cân nhắc khiến cho hắn tương lai kế thừa đấu la điện điện chủ vị trí. Dùng cái này tới cùng học viện sư lai khắc cướp người.